Long Uy Chiến Thần, chương 264, hy vọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cô đơn giản chỉ nghĩ cậu học sinh Lê Uy Long của mình cao giáo, đẹp trai nên có thể thu hút sự chú ý của nhiều cô gái trẻ. Lê Uy Long đi theo Lê Hồng Ngọc đến cạnh giường của Lê Hùng Thanh và thấy bố cô giáo bị băng bó khắp người. Hầu như ông không thể nào cử động. Lê Uy Long cảm thấy trong lòng có phần bất nhẫn. Bố, nhìn này, học sinh của con. Lê Uy Long đến thăm bố. Lê Hồng Ngọc nói ngay khi cô vừa bước vào. Lê Hùng Thanh ngước mắt lên và thấy Lê Uy Long đang bước lại gần. Ông vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Lê Uy Long, sao cháu lại ở đây? Lê Hùng Thanh hỏi. Lê Uy Long thường đến thăm nhà ông trước đây nên đương nhiên là ông sẽ nhận ra anh ngay. Bác Thanh, cháu nghe cô Dung nói rằng bác bị thương nặng và phải nằm viện. Vì vậy cháu đến thăm bác. Tình hình của bác ra sao rồi ạ? Lê Uy Long hỏi. Ồ, xương ở cả hai chân của bác đều bị gãy. Bác cũng không biết liệu sau này mình có thể khỏe hơn được không? Lê Hùng Thanh buồn rầu. Bác Thanh, bác đừng lo lắng. Cháu đã mời một bác sĩ rất giỏi đến và chữa trị cho bác. Ông ấy sẽ đến bệnh viện vào buổi chiều nay và chắc chắn sẽ chữa lành cho bác. Lê Uy Long nói. Lê Uy Long, em mời bác sĩ đến khám và điều trị cho bố cô khi nào? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi. Cô chưa bao giờ nghe Lê Uy Long nói về vấn đề này. Hôm qua khi trở về nhà em đã liên lạc với ông ấy. Lúc nãy em quên chưa nói với cô. Lê Uy Long mỉm cười. Cháu không cần phải lãng phí tiền như vậy. Xương bác có lành thì bác cũng sẽ không sống được thêm nhiều năm nữa. Vậy tại sao lại phải lãng phí số tiền đó? Lê Hùng Thanh bất lực nói. Bác Thanh, bác đừng nghĩ như vậy. Bác nhất định còn phải sống thật lâu và sống thật khỏe mạnh nữa. Bác sĩ mà cháu mời có mối quan hệ rất thân thiết với cha cháu. Vì vậy ông ấy sẽ chữa trị cho bác miễn phí. Lê Uy Long nói. Ngay cả khi có thân thiết đến mấy, cháu phải mang ơn người ta vì bác cũng là việc không nên. Lê Hùng Thanh nói, ông ấy thích chữa trị những thương tích trầm trọng hoặc các ca bệnh nặng. Bác đừng lo, mà vì cháu đã gọi từ hôm qua nên ông ấy đã lên đường đến đây rồi. Bác hãy để ông ấy điều trị cho bác. Lê Uy Long nói, chà, vậy thì bác phải cảm ơn cháu rất nhiều. Lê Hùng Thanh nói, bác Thanh không cần phải khách sáo thế. Cháu mời bác sĩ nổi tiếng này ngoài việc chữa cho bác. Cháu cũng muốn ông ấy thử điều trị cho Kiều Vi, một học sinh khác của cô Dung. Lê Uy Long nói, ông ấy có thể chữa khỏi cho Kiều Vi không? Lê Hồng Ngọc hỏi lại một cách ngạc nhiên. Rất có thể, Lê Uy Long nói. Trời, cô thật không ngờ em lại sắp xếp chu đáo như vậy khi đã mời bác sĩ tới chữa bệnh cho cả bố cô và Kiều Vi. Cho dù có chữa khỏi được hay không thì chắc chắn cô cũng cảm ơn em rất nhiều. Cô khách sáo quá rồi à, bác Thanh đối xử với em như con trai của bác ấy. Bây giờ bác bị thương nặng, trong khả năng của mình, em cũng nên nhờ bác sĩ điều trị cho bác ấy. Đó cũng là việc nên làm. Kiều Vi là học sinh của cô thì cũng là em gái của em. Nhờ bác sĩ điều trị cho cô ấy cũng là việc hợp tình hợp lý. Lê Uy Long khiêm tốn nói. Ồ vậy thì bây giờ cô sẽ đưa em đến gặp Kiều Vi ngay. Lê Hồng Ngọc vô cùng vui mừng nói. Chà, chúng ta mới vừa đến thăm bác Thanh. Chưa kịp trò chuyện gì nhiều đã đi gặp Kiều Vi rồi sao ạ? Lê Uy Long cảm thấy không phù hợp lắm nếu chỉ mới hỏi han bố cô giáo vài câu mà đã rời đi ngay khi vừa đến. Không sao đâu, cháu đi đi, hãy gặp Kiều Vi trước. Đứa trẻ này thật đáng thương. Nếu cô bé có thể được chữa khỏi, nó sẽ giống như một món quà tái sinh cho cô bé và gia đình. Lê Hùng Thanh nói. Vâng, vậy thì cháu sẽ đi gặp Kiều Vi trước rồi quay lại nói chuyện với bác sau. Lê Uy Long nói. Chà, đi nhanh lên. Lê Hùng Thanh mỉm cười hiền từ, ấm áp. Vì vậy Lê Hồng Ngọc đã đưa Lê Uy Long đến phòng bệnh Kiều Vi đang nằm cách trương.